vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 1298 nghe huyền âm biết nhã ý. Hoàng Viện gật đầu, kỳ thật, ở giết chết tầm bảo chuột kia một khắc, chúng ta rất nhiều người đều ý thức được, Hoàng thị nhất tộc khả năng trốn không thoát, người nọ rêu rao khắp nơi. Đem chiến trường đương tầm bảo mà, thanh danh đại thật sự, chúng ta đều biết hắn thủ hạ còn có không ít người, tộc trưởng lập tức liền quyết định vứt bỏ tộc địa, từng nhóm đào tẩu. Liễu Vân gật đầu, cảm thấy này tộc trưởng vẫn là thực cơ trí, nếu là hoàng đế, trở thành minh quân tỷ lệ rất lớn, bất đồng chính là nghịch cảnh khả năng sẽ khiến người trưởng thành, sáng suốt tỉnh não, mà thuận cảnh cũng không nhất định chính là minh quân. Hoàng Viện, đáng tiếc, người nọ đi theo tầm bảo chuột mà đến, tới quá nhanh, lập tức quyết định cũng liền nhóm đầu tiên cũng chưa thoát được đi ra ngoài, may mắn hắn mang ít người, trực tiếp tới cửa cũng không có thời gian đặt trận pháp ngăn trở, lúc này mới làm chúng ta trong lúc đánh nhau phân tán chạy đi một ít. Liễu Vân nói như vậy, người kia kỳ thật cũng không biết tầm bảo chuột tìm được chính là tiểu y, chỉ biết ở các ngươi hoàng thị nhất tộc, nếu bằng không hoàng y sẽ không bình yên sống đến bây giờ. Hơn nữa ở phía trước giao phong chung, người kia vẫn luôn không để ý hoàng y, trừ bỏ Hoàng Viện ở phía trước hấp dẫn hỏa lực ở ngoài, hoàng y tồn tại cảm cũng tiểu đến đáng thương. Hoàng Viện gật đầu, hắn xác thật không biết, tầm bảo chuột giết được cũng coi như có ý nghĩa, là nàng vẫn luôn làm hoàng y trang sợ tới mức thất hồn bộ dáng, như thế, liền tính không nói lời nào cũng nói được qua đi. Liễu Vân nói như vậy, các người hoàng thị nhất tộc cũng có rất nhiều người không biết tiểu y thân phận đi. Bằng không, dựa theo phía trước những cái đó tộc nhân phẩm hạnh, đã sớm đem hoàng y cấp đẩy ra đi. Hoàng Viện, Vân thủ tịch quan sát quả nhiên cẩn thận. Liễu Vân đặt ở trước mắt sự đào cũng không cần ngạnh phùng, nàng sợ hãi, người vừa mới nói tiểu y là song thai. Hoàng Viện, ân, nhưng là biết đến người cũng không nhiều, tộc trưởng đem cảm kích người phong khẩu, ngày thường giống nhau tộc nhân sẽ thấy một cái hoàng y thẹn thùng, nhưng là người bình thường bên ngoài hành tẩu, cho nên ta mang theo tiểu y mới không có làm những cái đó tộc nhân sinh ra ý tưởng khác, cũng chưa bao giờ cho rằng người khác muốn tìm chí bảo liền ở tiểu y trên người, chỉ đương nàng là bị dọa. Liễu Vân, cho nên vị kia cũng kêu hoàng y. Hoàng Viện, vì kêu lên không lộ nhân, đặt tên chính là cùng âm bất đồng tự, vị kia là tỷ tỷ, kêu hoàng di, mặc dù là ngẫu nhiên nặng nhẹ không giống nhau, cũng nghe không ra khác biệt tới. Liễu Vân, kia đứa bé kia đâu? Vẫn luôn ở vì muội muội đánh yểm trợ, từ sinh ra khởi đã bị quy hoạch tính cách, chỉ vì cấp muội muội một cái đường sống, kia cũng là không dễ dàng, làm không hảo thời khắc mấu chốt còn phải vì bảo muội muội chết thật hoặc là chết giả, dù sao cũng phải chết một cái. Hoàng Viện lắc lắc đầu, ta không biết, tiểu y ở địa phương tương đối hẻo lánh, xem như trực tiếp cùng ta rời đi, những người khác cũng là ở trên đường gặp được, ta vẫn chưa gặp được một cái khác hài tử, bất quá song thai vẫn luôn có loại cảm ứng, tiểu y hẳn là có thể cảm ứng được tỷ tỷ sống hay chết. Hai người ánh mắt rơi xuống hoàng y trên người, hoàng y gật gật đầu, tỏ vẻ tỷ tỷ còn sống, cái này làm cho Liễu Vân đều đi theo Hoàng Viện nhẹ nhàng thở ra, mặc kệ nói như thế nào, đây là một kiện vui vẻ sự. Liễu Vân đứng dậy, hành đi, ta không có gì vấn đề, này phân giao dịch các ngươi đồng ý, ta cũng đồng ý, đồ vật ta lấy ra về ta, chờ ta tiếp xúc trước mắt khốn cảnh, ta ta thế các ngươi an bài hảo sinh hoạt cùng tu luyện tài nguyên, đại khái cung cấp các ngươi tu luyện đến càn khôn cảnh tài nguyên, đến lúc đó các ngươi liền có thể rời đi thế giới này. Hoàng viện trầm mặc trong chốc lát. Hảo, cái này giao dịch liền đến đây là ngăn, mặt khác liền mặt khác tính, bất quá ngươi cũng cho ta cứu mạng dược, cũng coi như thế giới này không khôi phục, nàng liền tính tới rồi càn khôn cảnh cũng vô pháp an tâm rời đi. Hơn nữa thế giới này sở dĩ như vậy, cùng các nàng mỗ một vị tổ tông có rất lớn quan hệ, huyết mạch truyền nhân tu luyện thiên phú đã bị thiên phạt áp chế, tưởng tu luyện đến càn khôn cảnh, ha ha, có thể là nằm mơ đi. Liễu Vân phất tay bao ở bên trong, nói. Liễu Vân đến gần Hoàng Y, đứa nhỏ này rốt cuộc không né, ngược lại vẻ mặt tò mò nhìn Liễu Vân. Đối với chỉ có thể dựa vào tinh võng sinh hoạt người tới nói, Vân thủ tịch truyền thuyết nhưng nhìn rất nhiều, chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày đại danh đỉnh đỉnh Vân thủ tịch liền ở trước mắt. Về Vân thủ tịch cả đời đã bị lột cái đế hướng lên trời. Hoàng Y đương nhiên biết Liễu Vân một đường đi tới có bao nhiêu huy hoàng liền có bao nhiêu không dễ dàng, đặc biệt là suy thoái khi tiểu nhân vật nghịch tập cùng dãy rùa có thể ra một loạt thư. Trong nội tâm, Hoàng Y đối Liễu Vân cũng là có chút tiểu sùng bái, nàng cũng sẽ hy vọng chính mình trở thành người như vậy, đã có thể khống chế chính mình vận mệnh, lại có thể Liễu Vân chú ý điểm ở Hoàng Y yết hầu, không quá chú ý Hoàng Y ánh mắt, mà nàng một tới gần, tay áo rộng bên trong thần bí bản đồ liền có chút ngo ngoe dục dịch, tổng cảm giác Hoàng Y trong cổ họng kia đồ vật đồng dạng ngo ngoe dục dịch, lo lắng xuất hiện cái gì dị tưởng. Liễu Vân gắt gao đè lại thần bí bản đồ, nhưng thật ra Hoàng Y lần đầu tiên có kỳ quái cảm giác. Thế nhưng phát ra một ít không rõ hư thanh, làm Hoàng viện phi thường tinh tế. Vân thủ tịch thật sự liền như vậy không giống người thường sao? Gần chỉ là tới gần, là có thể làm Hoàng Y ra tiếng. Nhưng Liễu Vân vẫn chưa xem bao lâu, liền lui vài bước, Hoàng viện ngẩn người. Vân thủ tịch, đây là, Liễu Vân, ta còn đang lẩn trốn khó đâu. Này xưng hô liền không cần, ta thật sợ bị người nghe thấy. Chúng ta ba đều đến trước tới một đợt đào vong, vẫn là cẩn thận một ít hảo. Nàng nhưng thật ra không thế nào để ý người khác xưng hô, nhưng là mọi người đều thoải mái liền tốt nhất. Không chỉ có muốn kêu đến thoải mái, còn muốn nàng nghe được thư thái mới hảo. Hoàng viện đạo hữu nói được là tiểu y tình huống. Liễu Vân, ta hiện tại cũng không biết có thể làm được nào một bước, chỉ có thể tận khả năng thử một lần. Nhưng này sơn động rốt cuộc chỉ là ta lâm thời điểm dừng chân. Trước mắt phòng ngự tuyến bên kia cũng không có hoàn toàn kết thúc. Không biết có thể hay không có người phát hiện nơi này. Hơn nữa, người cũng biết, đó là chí bảo, lúc trước lại là bị phong ấn. Vạn nhất xuất hiện liền có dị tượng, hậu quả mới nghiêm trọng, cho nên yêu cầu làm một ít chuẩn bị. Hoàng viện bừng tỉnh, cũng có chút lĩnh ngộ. Tốt, đạo hữu an bài chính là, ta hiện tại thoải mái nhiều. Có thể ở cửa động hỗ trợ trông coi, nàng đã hiểu. Liễu Vân khả năng sẽ có một ít đặc thù thủ đoạn, hoặc là dùng một ít bí mật đạo cụ, không thích hợp người khác vây xem này thực bình thường. Nói thật, nàng cũng không biết cái gọi là chí bảo rốt cuộc là cái thứ gì. Nếu đã đáp ứng cho người khác, không xem không biết cũng khá tốt, biết quá nhiều, bị chết càng nhanh. Nàng là tràn đầy thể hội. Liễu Vân mỉm cười, nàng quả nhiên vẫn là thích cùng người thông minh nói chuyện. Nghe huyễn âm biết nhã ý, nhiều bớt việc nhi a. Không vội, ta còn muốn chuẩn bị một chút, vạn nhất đưa tới phiền toái, tranh thủ có thể trước tiên rời đi. Đương nhiên là nhất hư tình huống cũng chính là chí bảo như cũ lấy không ra, hai người các ngươi tốt xấu có chút chuẩn bị tâm lý. Hoàng viện hào, đạo hữu phân phó chính là. Liễu Vân gật đầu, lấy ra không ít ẩn nấp trận pháp bố trí ở trong sơn động, nhưng trên thực tế này chỉ là nàng thủ thuật che mắt thủ đoạn, nàng lo lắng động tĩnh đại, cho nên không tính toán ở trong sơn động đem trí bảo lấy ra. Hết chương.